Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh Thanh Thu lúc nói chuyện, lật tay lại, thêm ra một phong thiếp vàng thiếp mời, đây là vị kia Tam Điện Hạ đêm nay thiếp mời. Du Bội Ngọc nhíu mày nói, người muốn đi dự tiệc. Không phải ta một cái, mà là ngươi cùng ta cùng đi, dựa theo đạo lý, hắn thông báo xong người, nên rời đi, nhưng là hắn nhưng không có, mà là phát ra thiếp mời, đêm nay hắn hẳn là mời không ít người. Ngươi nói mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Lãnh Thanh Thu nói. Dừng một chút, nàng cười nói ra, đương nhiên, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này nhìn một chút, hắn đến cùng mời người nào. Du Bội Ngọc nghĩ nghĩ, nói cũng tốt. Đoạn thời gian này, hắn cũng không có việc gì. Huống chi, Độc Cô Cầu Bại cùng Lệ Vật Tà đã đến bên này. Rất nhiều chuyện, hắn đều có hiện thể thả ra tay chân đi làm. Lãnh Thanh Thu nhất thời nheo mắt lại cười lên, mở miệng nói, ngươi dự tiệc trước đó, nhưng phải làm sơ ngụy trang, bằng không, sợ rằng sẽ mê hoặc một đám người. Du Bội Ngọc nghe vậy nhíu mày, chợt gật đầu nói, thôi được. Lúc nói chuyện, hắn một thân xương cốt đột nhiên sinh ra một trận giang đậu giống như giày đặc nổ đùng. Mắt trần có thể thấy. Hắn cao thân ảnh đột nhiên trở nên ngang tàng cao lớn rất nhiều, tuấn tú gương mặt thì trở nên bình thản không có gì lạ, trong chớp mắt mà thôi, liền biến thành một cái phổ phổ thông thông thiếu niên, liền ngay cả toàn thân để cho người ta mê muội khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa. Lãnh Thanh Thu hai con ngươi tỏa sáng, tán thán nói, dạng này cũng không tệ, mà lại ta còn thực sự nhìn không ra ngươi một tia biến hóa. Đây là ta một đoạn thời gian trước tập được một môn dịch dung thuật. Du Bội Ngọc cười cười. Môn này dịch dung thuật, thế nhưng là hắn vừa mới cùng Tô Thần bên kia giao dịch, tên là dịch hình hoán thai, coi như đại đế cường giả, đều khó mà nhìn ra hắn thật khuôn mặt. Ban đêm, Tây Uyển Sơn Trang bên trong đã là đèn đuốc sáng trưng. Một đám người hầu, thị nữ, như xuyên hoa hồ điệp trong đám người xuyên thẳng qua, như nước chảy. Đổi một bộ trường bào màu trắng Du Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu đến thời điểm, cái này Tây Uyển Sơn Trang bên trong, đã tới không ít người. Những này tân khách bên trong, đều là một số võ giả, mà lại tuổi trẻ võ giả chiếm đa số, xem bộ dáng là từng cái thế lực đến đây Vọng Sơn Thành thế hệ trẻ tuổi. Hơn nữa còn đều là tương đối lợi hại thế hệ trẻ tuổi. Trang cảnh được cho thịnh sự. Tây Uyển Sơn Trang Trung ương, là một cái cự đại lộ thiên ngọc đài, trên đài ngọc sớm đã trưng bày lấy rất nhiều công văn cùng ngồi vào. Yến hội còn chưa chân chính bắt đầu, đến đây dự tiệc tân khách, đều thành đàn, lẫn nhau trò chuyện. Trong đó trong khán đài ở giữa vị trí, một người ngay tại chiêu đãi khách nhân. Người này một bộ minh hoàng ngọc bào, màu da trắng nón, ngũ quan tuấn lãng, chỉ là khóe mắt trao lên, mang theo một cỗ quyến cuồng kiệt ngạo hương vị. Chính là Khởi Nguyên Quốc Tam Điện Hạ Tử Nguyên Thần. Mà tại bên cạnh hắn sau cách đó không xa, thì có hai người, một người chính là Thiên Lưu Kiếm Tông Khương Lạc Ly. Hôm nay Khương Lạc Ly, người mặc một bộ váy dài trắng, búi tóc kéo cao, ngà cái cổ tiêm tú tuyết trắng. Một trương tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan, ban đêm mông lung dưới ánh đèn, nổi lên ánh sáng dịu dịu. Nàng dáng người vốn là cực cao trọn, tùy ý đứng tại kia, khí chất cao lạnh, thanh diễm động lòng người, hấp dẫn giữa sân không biết nhiều ít ánh mắt chú ý. Một người khác, thì là người mặc cẩm y, khuôn mặt gầy gò, sợi râu phiêu nhiên lão giả, thân ảnh khô gầy như củi, trên mặt nếp nhăn dày đặc, nhưng là một đôi tròng mắt lại lăng lệ dị thường. Tại Lãnh Thanh Thu cùng Du Bội Ngọc đến nơi này thời điểm. Kia một đôi lăng lệ dị thường đôi mắt, trong nháy mắt rơi vào Lãnh Thanh Thu trên thân, đương nhiên cũng đảo qua Du Bội Ngọc trên thân, chỉ là nhìn thấy Du Bội Ngọc khuôn mặt lúc, khẽ chau mày. Tôn Hà, hắn cùng với Tử Nguyên Thần, xem ra chúng ta muốn làm thành sự tình, có chút khó. Lãnh Thanh Thu nhìn thấy lão giả kia, sắc mặt hơi đổi, truyền âm cho Du Bội Ngọc. Du Bội Ngọc chưa thấy qua Tôn Hà, vậy thì tìm cơ hội giết hắn. Du Bội Ngọc truyền âm nói. Thế nhưng là ngươi không thể ra tay, nếu như ngươi xuất thủ, sợ rằng sẽ bị phát giác. Lãnh Thanh Thu truyền âm nói. Ta Thanh Long Hội đã có người đến, giết hắn rất đơn giản. Du Bội Ngọc nói. Chương 241, Khởi Nguyên Thần Triều Di Chỉ Để Lộ. Nghe được Du Bội Ngọc, Lãnh Thanh Thu lòng khẩn trương thái trầm tĩnh lại. Kia Khương Lạc Ly giống như cũng nhìn thấy Lãnh Thanh Thu. Nhưng nhìn đến Lãnh Thanh Thu bên cạnh Du Bội Ngọc đôi mắt thì là nhắm lại. dù Bội Ngọc cùng với nàng đạt được chân dung hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ là dịch dung rồi? Khương Lạc Ly thầm nghĩ nói. Nàng gần nhất thế nhưng là một mực tại điều tra Lãnh Thanh Thu, biết dù Bội Ngọc một chút tình huống. Người kia là Thiên Lưu Kiếm Tông Khương Lạc Ly, cũng là cổ lão thế gia Khương gia người. Nhìn xem Khương Lạc Ly trông lại, Lãnh Thanh Thu giới thiệu nói. Đi, đi trước nhìn một chút Khởi Nguyên Quốc Tam Điện Hạ. Dù Bội Ngọc nói. Nói xong hai người hướng phía Tử Nguyên Thần mà đi, hai người mặc chân Vũ Thần Điện áo bào, rất nhiều người đều bắt đầu nhường đường. Gặp qua chân Vũ Thần Điện Lãnh cô nương. Tử Nguyên Thần hướng phía Lãnh Thanh Thu có chút hành lễ, chân Vũ Thần Điện uy danh ở nơi đó, coi như làm dáng một chút cũng muốn làm, đương nhiên hắn cũng chỉ là khách khí với Lãnh Thanh Thu, cũng không có khách khí với Du Bội Ngọc. Gặp qua Tôn trưởng lão, gặp qua Tam Điện Hạ. Lãnh Thanh Thu tiến lên phía trước nói. Lãnh sư điệt, không nghĩ tới ngươi về Vọng Sơn thành Lãnh gia, thật là làm cho ta có chút kinh hỉ. Tôn Hà mở miệng nói. Chính diện Tôn Hà là sẽ không đối Lãnh Thanh Thu động thủ, hắn nhưng là chân Vũ Thần Điện trưởng lão, đối chân Vũ Thần Điện người động thủ, một khi bị ngoại nhân biết được, truyền đi, hắn cũng không sống nổi. Thế lực bên trong, tối thị đồng môn tương tàn. Đương nhiên, người âm thầm ra tay, ai cũng không biết, vậy ai quản đâu. Ba vị trước hết mời ngồi. Tử Nguyên Thần vội vàng chào hỏi Tôn Hà hắn cùng Du Bội Ngọc bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Ta liền không cùng người trẻ tuổi cùng nhau. Chính các ngươi ngồi trước. Tôn Hà khoát tay nói. Hướng phía một chỗ ngồi xuống, nhưng là tòa hạ trong nháy mắt, trong đôi mắt sát ý chợt lóe lên, hắn tới đây, chính là vì giết Lãnh Thanh Thu cùng Du Bội Ngọc. Về phần Tử Nguyên Thần mời, cũng là biết một chút đồ vật, mới đáp ứng đến đây. Kia Tôn trưởng lão, chúng ta liền ngồi vào mặt khác một chỗ. Lãnh Thanh Thu khom người về sau, mang theo Du Bội Ngọc đi đến một chỗ ngồi xuống. Bắt đầu trợ giúp Du Bội Ngọc giới thiệu trong yến hội một ít nhân tình huống. Đang nói, Lãnh Thanh Thu đột nhiên một tiếng nhẹ kêu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một cái xương cốt thô to, người khoác vải thô trường bào nam tử trung niên, long hành hổ bộ, toàn thân uy thế như sừng sững đại sơn, có áp bách lòng người lực lượng đi vào trong trang viên. Thần Châu, Thiên Mãng Quyền Tông ba tông chủ Trần Quyền. Hắn bực này đại nhân vật, lại tự mình giá lâm. Giữa sân sinh ra rối loạn tưng bừng. Thiên Mãng Quyền Tông chính là giống như Thiên Lưu Kiếm Tông, đều là Thần Châu kém một bậc thế lực. Gặp qua Tôn trưởng lão, Thiên Mãng Quyền Tông ba tông chủ không cùng những người khác chào, mà là cùng Tôn Hà gặp lễ. Tôn Hà là chân Vũ Thần Điện Thiên Xu Điện tam trưởng lão, địa vị không đơn giản, hắn cần cho đối phương tôn trọng. Đương nhiên hắn tôn trọng không phải Tôn Hà, chủ yếu là Tôn Hà sau lưng chân Vũ Thần Điện. Nói xong cũng trực tiếp hướng phía chủ vị kia mấy trương cái bàn ngồi xuống. Mà Tôn Hà cũng ngồi ở bên cạnh hắn, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Người kia thực lực tại Tôn Hà phía trên. Du Bội Ngọc truyền âm nói. Người này thực lực nghe đồn đã bước vào đại đế cấp bậc. Lãnh Thanh Thu tâm tư nặng nề nói. Đại đế cấp bậc sao? Hy vọng hắn không nên nhúng tay việc này, bằng không, hắn cũng muốn chết. Bất quá không nghĩ tới Vọng Sơn Thành đều có đại đế cấp bậc người đến đây, chẳng lẽ Khởi Nguyên Thần Triều Di chỉ tại Vọng Sơn Thành, thế nhưng là không nên a. Du Bội Ngọc trong lòng suy tư. Đối với cái này Trần Quyền, hắn kỳ thật không để ý đối phương đại đế cảnh thực lực, chủ yếu là đối Trần Quyền đột nhiên đến Vọng Sơn Thành hơi nghi hoặc một chút, Vọng Sơn Thành hẳn là hấp dẫn không đến đại đế cường giả đến đây. Trừ phi nơi này có cái gì? Thần Châu đại đế cường giả có không ít. Nhưng là Vọng Sơn Thành nơi này quá xa xôi, thế nhưng là có rất ít đại đế đến đây. Bây giờ lại xuất hiện, thì là để cho người ta nghi hoặc. Cái này Trần Quyền, cũng không bình thường, trăm năm trước bước vào nửa bước đại đế cảnh, tại cái này trăm năm bên trong một mực tại Thiên Mãng Quyền Tông bế quan, 10 năm trước Thiên Mãng Quyền Tông có người đột phá đại đế, nghe đồn chính là người này. Trên thân khí tức mặc dù đại khai đại hợp, nhưng là tự thân cảnh giới lại ẩn tàng cực sâu. Người này cùng hắn biểu hiện ra bộ dáng, rất khác nhau. Lãnh Thanh Thu trầm giọng nói. Không cần phải để ý đến người này, coi như hắn bước vào đại đế cảnh, tạm thời đối với chúng ta cũng không tạo được uy hiếp. Du Bội Ngọc trầm giọng nói. Mặc dù đối phương là đại đế, nhưng là độc cô cầu bại một kiếm có thể chảm giết. Tại kia Trần Quyền đến về sau, lần lượt cũng tới một số người. Có ít người là các thế lực lớn tại Vọng Sơn Thành người trẻ tuổi. Cũng có một số người thực lực tại chí tôn cửu trọng người, tại những người này lần lượt tất cả ngồi xuống tới thời điểm. Khởi Nguyên Quốc Đều Tam Điện Hạ đầy mặt mỉm cười, ánh mắt quét qua mọi người tại đây, ôm quyền chào nói, để chư vị đợi lâu, yến hội cái này liền bắt đầu. Dứt lời, một đám tuổi trẻ nữ bưng các loại chân tu mỹ vị, từng cái bày ra tại một đám tân khách trước mặt công văn bên trên. Tử Nguyên Thần lại hàn huyên một phen, kính ba lượt rượu. Lúc này mới mở miệng cười nói, từ nào đó biết, các vị đang ngồi ở đây đối tử nào đó lần này mới có chút hiếu kỳ, tử nào đó cũng không túi vòng, không dối gạt cho chúng ta Khởi Nguyên Quốc nắm giữ một chút liên quan tới Khởi Nguyên Thần triều di chỉ tin tức. Mọi người đều dừng lại chén đũa, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tử Nguyên Thần, bầu không khí cũng biến thành yên lặng lại. Đương nhiên là có một số người thần sắc bình tĩnh, đặc biệt là ngồi ở phía trước người, bọn hắn giống như sớm biết được. Lãnh Thanh Thu hướng phía Du Bội Ngọc truyền âm nói, xem ra chúng ta đoán là đúng, thế nhưng là cái này Tử Nguyên Thần đem tin tức này công bố ra, hắn muốn làm gì, Khởi Nguyên Thần triều muốn mưu đồ cái gì? Khởi Nguyên Thần triều di chỉ, cũng không bình thường. Nếu có người biết được dạng này bí mật, chắc chắn sẽ không đem chuyện này đem ra công khai. Ta phỏng đoán các vị khẳng định đối ta nói có chút hoài nghi, dù sao ai có được bí mật này cũng sẽ không đem ra công khai, nhưng là các vị ta Khởi Nguyên Quốc, chỉ là một cái tiểu quốc, ta phụ tôn thực lực cũng chỉ là tại chí tôn cảnh. Khởi Nguyên Thần triều dạng này di chỉ, ta Khởi Nguyên Quốc một mình cầm ở trong tay, chính là một phần nguy hiểm, có khả năng bị người biết hiểu về sau, ta Khởi Nguyên Quốc liền bị người tiêu diệt. Tử Nguyên Thần bên trong lập tức nói. Không muốn nhiều lời, Tam Điện Hạ đã biết được Khởi Nguyên Thần triều di chỉ tình huống, nói ngay, không để cho chúng ta trở lấy. Một số người mở miệng nói. Các vị gấp gáp như vậy, vậy ta đã nói, kỳ thật Khởi Nguyên Thần triều di chỉ, đối ta Khởi Nguyên Quốc tới nói là một cái tai nạn, bởi vì Khởi Nguyên Thần triều di chỉ, trải rộng toàn bộ chúng ta Khởi Nguyên Quốc, một khi Khởi Nguyên Thần triều di chỉ mở ra, toàn bộ Khởi Nguyên Quốc đều sẽ bị di chỉ bao phủ. Khởi Nguyên Thần triều mở ra chi địa, còn có cửa vào, ngay tại ta Khởi Nguyên Quốc đều trong hoàng cung, cho nên các vị muốn đi vào Khởi Nguyên Thần triều di chỉ, cần tiến vào ta Khởi Nguyên Quốc đều, đương nhiên ta Khởi Nguyên Quốc cũng nghĩ tiến vào, đây cũng là chúng ta triệu tập các thành trì cường giả tiến về quốc đô nguyên nhân. Tử Nguyên Thần mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động, không ít đại nhân vật đều động dung. Tam Điện Hạ chuyện này là thật. Một người mặc áo bào tím chí tôn cửu trọng cường giả mở miệng nói. Tuyệt vô hư ngôn, lần này ta cũng là phụng ta phụ tôn chi mệnh, đến đây Vọng Sơn Thành các vùng cáo chi các vị, chủ yếu là hy vọng các vị tại ta Khởi Nguyên Quốc, không tạo giết chóc. Đương nhiên, ta phụ tôn càng hy vọng các vị mở ra Khởi Nguyên Thần triều di chỉ cấm chế, cùng theo tiến vào Khởi Nguyên Thần triều di chỉ bên trong. Tử Nguyên Thần lập tức nói. Như vậy sao? Không biết Tam Điện Hạ mình đối với Khởi Nguyên Thần triều di chỉ biết được không biết được. Nói chuyện lúc trước tên kia chí tôn cửu trọng cường giả mở miệng nói. Ta là có chút hiểu rõ. Tử Nguyên Thần mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, vậy liền phiền phức Tam Điện Hạ đi với ta một chuyến. Trong lúc nói chuyện, tên kia chí tôn cửu trọng võ giả, bàn tay dò xét lên, hướng thẳng đến Tử Nguyên Thần bắt tới, đây là muốn mang đi Tử Nguyên Thần. Muốn chết. Lúc này, vẫn ngồi như vậy phối hợp uống Trần Quyền, đột nhiên quát chói tai một tiếng. Tại quát chói tai thời điểm, thân hình đột nhiên đứng lên, không có chút gì do dự, đấm ra một quyền. Thiên Mãng Quyền Tông tu luyện chính là quyền đạo đại biểu cho cường thế, bá đạo. Ầm ầm, quyền kình tăng vọt, quang hoa chiếu rọi thiên địa, trong nháy mắt, liền đem tên kia chí tôn cửu trọng võ giả bao phủ. Chương 242, hung ác kế hoạch, hiến tế toàn bộ Khởi Nguyên Quốc. Trần Quyền, ngươi, kia bị quyền kình bao phủ chí tôn cửu trọng võ giả kinh uống, nhưng là tiếng nói còn không có rơi xuống, liền hét thảm một tiếng, một đoàn huyết vụ bạo phát đi ra. Lập tức giữa sân người, thần sắc lập tức biến, một chút bản thân chuẩn bị đứng dậy người, nhao nhao áp chế thân hình của mình. Nhưng nhìn hướng ra quyền Trần Quyền, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Bọn hắn cũng không có hỏi tham gia, Khởi Nguyên Quốc cùng Thiên Mãng Quyền Tông có quan hệ. Cái này... Du Bội Ngọc ánh mắt nhắm lại, hắn không nghĩ tới Thiên Mãng Quyền Tông Trần Quyền sẽ động thủ. Cái này vừa động thủ, có thể nói là cho Tử Nguyên Thần làm chỗ dựa. Chẳng lẽ cái này Trần Quyền này đến chỉ là cho Tử Nguyên Thần làm chỗ dựa sao? Du Bội Ngọc trong lòng có chút không tin. Hắn không tin Trần Quyền, đến đây chỉ là cho Tử Nguyên Thần coi như chỗ dựa. Tam Điện Hạ, ta còn có việc, trước hết rời đi. Lúc này, một võ giả mở miệng nói. Nghèo tiên sinh yến hội vừa mới bắt đầu, lại nhiều lưu lại một hồi cũng không sao. Tử Nguyên Thần rất khiêm tốn nói. Tam Điện Hạ, Khởi Nguyên Thần triều di chỉ sự tình, ta đã biết, còn cần làm một chút chuẩn bị, Tam Điện Hạ yên tâm, ta sẽ không ở Khởi Nguyên Quốc tạo thành giết chóc. Tên võ giả này nói. Vậy liền không lưu nghèo tiên sinh. Tử Nguyên Thần nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, kia nghèo tiên sinh thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Thấy thế, rất nhiều võ giả cùng thế lực người cũng bắt đầu đứng dậy cáo từ. Có Thiên Mãng Quyền Tông Trần Quyền tỏa trấn nơi này trợ giúp Tử Nguyên Thần. Bọn hắn muốn từ Tử Nguyên Thần nơi này đạt được càng nhiều tin tức là không thể nào, cho nên chỉ có thể lúc trước hướng Khởi Nguyên Vương triều quốc đô. Khởi Nguyên Quốc Tam Điện Hạ xuất hiện ở đây, đem chuyện này nói cho bọn hắn. Như vậy Khởi Nguyên Quốc phái đi địa phương khác hoàng tử, hẳn là cũng tại làm chuyện giống vậy, cho nên bọn hắn muốn so người khác quốc gia tiên tiến đều. Trước tiến vào Khởi Nguyên Quốc đều có lẽ có thể mở ra trước di chỉ, như vậy thì sẽ trước tiến vào Khởi Nguyên Thần triều di chỉ bên trong. Dạng này liền sẽ dẫn trước người khác. Tử Nguyên Thần cũng rất khách khí cùng rời đi người chào hỏi, đưa bọn hắn rời đi. Chúng ta cũng đi sao? Lãnh Thanh Thu mở miệng nói. Nếu như Khởi Nguyên Thần triều di chỉ bao trùm toàn bộ Khởi Nguyên Quốc độ, như vậy nàng cần về trước đi, làm cho cả gia tộc di chuyển ra Khởi Nguyên Quốc. Đi, Du Bội Ngọc gật đầu. Lãnh Thanh Thu đứng người lên hình, cùng Tử Nguyên Thần cáo biệt về sau, cũng đối với Tôn Hà hành lễ, Tôn trưởng lão, chúng ta cũng đi trước. Tôn Hà nhẹ gật đầu. Lãnh Thanh Thu cùng Du Bội Ngọc, cáo từ rời đi. Chỉ là bọn hắn vẫn chưa ra khỏi Tây Uyển Sơn Trang, một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến, hai vị có thể đàm một chút. Lên tiếng chính là Thiên Lưu Kiếm Tông Khương Lạc Ly. Không biết Khương cô nương muốn nói chuyện gì. Lãnh Thanh Thu dừng thân hình, quay người nhìn về phía Khương Lạc Ly. Nơi này không tiện nói, chúng ta tìm một chỗ đàm một chút như thế nào? Khương Lạc Ly nói. Lãnh Thanh Thu đôi mắt nhắm lại. Nàng cùng Khương Lạc Ly nhưng không có qua tiếp xúc, Khương Lạc Ly đột nhiên tìm đến nàng, không phải chuyện tốt. Ánh mắt nhìn về phía Du Bội Ngọc. Du Bội Ngọc nhẹ gật đầu. Khương cô nương mời. Lãnh Thanh Thu nói. Khương Lạc Ly nhìn thoáng qua Du Bội Ngọc, đi theo Lãnh Thanh Thu bọn hắn bước ra Tây Uyển Sơn Trang. Lão Hủ cũng rời đi trước, Trần Tông Chủ, Tam Điện Hạ sau này còn gặp lại. Tôn Hà cũng đứng người lên hình nói. Hắn cần phải thừa cơ giết Lãnh Thanh Thu cùng Du Bội Ngọc. Trên yến hội, rất nhanh chỉ để lại hai người. Tử Nguyên Thần cùng Thiên Mãng Quyền Tông Trần Quyền. Tham kiến đại nhân. Tại mọi người rời đi về sau, Tử Nguyên Thần hướng phía Trần Quyền hành lễ, xưng hô đối phương vì đại nhân. Mang ta đi mật thất. Trần Quyền mở miệng nói. Tử Nguyên Thần lập tức khom người mang theo Trần Quyền tiến vào sơn trang một chỗ mật thất. Trong mật thất, các địa chí tôn cảnh cường giả nhất định phải đều tiến về quốc đô bên kia huyết tế trình độ, còn không thể mở ra thần triều di chỉ cấm chế, cần càng rất mạnh hơn người huyết dịch. Trần Quyền lạnh giọng nói. Từ trong miệng hắn nói ý tứ, những người này tiến về Tử Nguyên quốc đô, chính là vì huyết tế những cường giả này, trợ giúp mở ra Khởi Nguyên thần triều cấm chế. Kia không nguyện ý rời đi đâu. Nếu như không theo, trước lúc rời đi thanh lý mất bọn hắn, không thể để cho bọn hắn phát giác được chúng ta bố trí ra trận văn. Thanh lý sự tình, người bên này không cần động thủ, giao cho Địa Sát Thành người, để bọn hắn xuất thủ. Còn có Hung Thần Cung tại Vọng Sơn Thành sự tình, người điều tra như thế nào? Trần Quyền mở miệng nói. Khởi bẩm đại nhân, chuyện này khả năng cùng Lãnh Thanh Thu có quan hệ. Tử Nguyên Thần bẩm báo nói. Lãnh Thanh Thu, nàng thế nhưng là chúng ta Hung Thần Cung an bài tại chân Vũ Thần Điện bên trong người, trong cung thân phận không thấp, ngươi làm sao lại hoài nghi nàng đâu? Trần Quyền nghe vậy trầm giọng nói. Đây là Khương đặc sứ suy đoán, vừa mới nàng cùng đối phương rời đi, chuẩn bị dò xét việc này. Tử Nguyên Thần lập tức xin chỉ thị. Khương nha đầu suy đoán. Muốn giết Mục Tiên Sinh bọn hắn, cũng phải cần đại đế cường giả, Lãnh Thanh Thu nàng nhưng mời không đến đại đế cường giả. Chân Vũ Thần Điện bây giờ đại đế cường giả đều căn nhà nhỏ bé tại Chân Vũ Thần Điện bên trong, không dám ra đến đâu. Trần Quyền lạnh giọng nói. Lúc ấy Lãnh Thanh Thu cùng một người ra khỏi thành, phương hướng ngay tại Mục Tiên Sinh bọn hắn xảy ra chuyện phương hướng. Tử Nguyên Thần trả lời. Chờ Khương Lạc Ly sau khi trở về, ngươi để Khương nha đầu đến đây gặp ta. Còn có trận văn an bài như thế nào? Trước lúc rời đi, nhất định phải an bài tốt, quốc đô bên kia huyết tế vừa mở. Khởi Nguyên Quốc các nơi huyết tế cũng nhất định phải đồng thời tiến hành. Bằng không, đến lúc đó, Khởi Nguyên Thần triều di chỉ không thể bao trùm Khởi Nguyên Quốc độ, đối kế hoạch của cha ngươi, thế nhưng là có ảnh hưởng. Trần Quyền mở miệng nói. Nghe hai người nói chuyện, đây là muốn đem toàn bộ Khởi Nguyên Quốc huyết tế. Ta mượn nhờ yến hội, cũng là đang trì hoãn thời gian, đã sắp xếp người bố trí trận văn, xin đại nhân yên tâm. Bất quá đại nhân, Trần Vũ Thần Điện Tôn Hà, chúng ta không cần chú ý sao? Hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, có chút kỳ quái, đại nhân ngươi nhìn có phải hay không xuất thủ tiêu diệt hắn? Tử Nguyên Thần nói, kia Tôn Hà có phải là vì Lãnh Thanh Thu mà đến, đêm nay nếu như Lãnh Thanh Thu không có việc gì, Tôn Hà chết, kia Lãnh Thanh Thu liền có vấn đề. Trần Quyền lạnh giọng nói, nguyên lai đại nhân sớm có kế hoạch, vậy ta muốn hay không thông chi Khương đặc sứ? Tử Nguyên Thần nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Hắn thật đúng là không biết, Tôn Hà là vì Lãnh Thanh Thu mà tới. Để Khương nha đầu cùng Lãnh Thanh Thu đụng chút, nhìn xem có thể hay không dò xét ra cái gì. Trần Quyền khoát tay nói, giờ phút này, trong thành một chỗ quán rượu lầu hai một gian nhã gian bên trong. Khương cô nương, không biết, ngươi muốn cùng chúng ta nói chuyện gì? Lãnh Thanh Thu nhìn xem Khương Lạc Ly nói, Lãnh cô nương, ta muốn quen biết một chút, lúc trước ở ngoài thành xuất thủ vị kia đại đế cảnh cường giả, không biết Lãnh cô nương có thể hỗ trợ dẫn tiến. Còn có Dù Bội Ngọc công tử, có thể hay không lấy thật khuôn mặt hiện thân, ta thế nhưng là nhìn qua ngươi chân dung, thế nhưng là loại kia để thấy một lần liền động dung khuôn mặt. Khương Lạc Ly nhìn về phía Dù Bội Ngọc, ánh mắt bên trong mang theo một chút cái gì. Nhìn thấy Khương Lạc Ly dáng vẻ, ở một bên Lãnh Thanh Thu đôi mắt lạnh lẽo. Khương cô nương, ngươi chỉ sợ là tìm nhầm người đi, ta cũng không nhận biết tên kia đại đế cảnh cường giả. Lãnh Thanh Thu mở miệng nói, Lãnh cô nương không nên tức giận, ta cũng sẽ không đoạt ngươi như ý lang quân. Ngày đó chúng ta tại trong tử lâu, thế nhưng là nhìn thấy ngươi cùng Du công tử đi ra thành. Khương Lạc Ly mắt lạnh như điện nói ra, chuyện này, Lãnh cô nương, ngươi cũng không nên phủ nhận. Khương Lạc Ly là Hung Thần Cung người, Trần Quyền cùng Tử Nguyên Thần cũng đều là, Khương Lạc Ly chỉ là trông thấy ngươi cùng ta ra khỏi thành, cũng không hiểu biết cái gì, nàng đây là tại thăm dò ngươi. Nàng muốn biết, liền mang nàng ra khỏi thành, ta có biện pháp khống chế nàng, đến lúc đó mượn nhờ tay của nàng giết Tôn Hà. Lúc này Dù Bội Ngọc thanh âm tại Lãnh Thanh Thu vang lên bên tai. Chương 243, nô dịch Khương Lạc Ly, lệ vật tà hiện thân. Ngươi muốn biết, vậy ta có thể dẫn ngươi đi gặp một chút vị kia. Đạt được Dù Bội Ngọc truyền âm, Lãnh Thanh Thu lập tức mở miệng nói. Nghe được Lãnh Thanh Thu, Khương Lạc Ly thần sắc sững sờ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lãnh Thanh Thu vậy mà lại đồng ý mang nàng đi gặp vị kia đại đế, tại nàng phỏng đoán bên trong Lãnh Thanh Thu sẽ không đồng ý. Ánh mắt nhìn về phía Dù Bội Ngọc, từ vừa mới thần thái phía trên nhìn, Lãnh Thanh Thu là đạt được Dù Bội Ngọc thông chi. Làm sao Khương cô nương không nguyện ý? Lãnh Thanh Thu nhìn xem Khương Lạc Ly kinh ngạc biểu lộ mở miệng nói. Khương Lạc Ly thần sắc khẽ biến, ta đương nhiên nguyện ý, Lãnh cô nương, người dẫn đường. Từ hiện trường vết tích nhìn, vị cường giả kia hẳn là thụ thương, đã thụ thương, hẳn không có dễ dàng như vậy khôi phục, huống chi ta xuất thân Khương gia cùng Thiên Lưu Kiếm Tông, tin tưởng đối phương cũng sẽ cố kỵ thân phận của ta. Khương Lạc Ly thầm nghĩ, đây cũng là nàng dám đáp ứng cùng Lãnh Thanh Thu đi gặp vị kia đại đế nguyên nhân. Đại đế, cùng sau lưng bọn hắn Tôn Hà, nghe được cái này, thần sắc hơi đổi. Lãnh Thanh Thu sau lưng tại sao có thể có đại đế đâu? Ánh mắt lấp lóe, nhìn xem ba người rời đi bóng lưng, Tôn Hà đang suy nghĩ muốn hay không theo sau. Hắn lúc đầu cùng lên đến là chuẩn bị giết Lãnh Thanh Thu cùng Du Bội Ngọc, nhưng lại không muốn nghe đến tin tức như vậy. Lúc trước hắn đến Vọng Sơn Thành thời điểm, đạt được tin tức này, có cường giả ở ngoài thành giao thủ, còn ra hiện đế uy, không nghĩ tới cùng Lãnh Thanh Thu có quan hệ. Nghe đồn tên kia đại đế cường giả thụ thương, đây có lẽ là cơ hội của ta. Tôn Hà trong đầu suy tư. Trọng thương đại đế, nếu như hắn chém giết, hắn liền có thể thôn vệ đối phương đế ấn, như vậy hắn liền có thể cấp tốc bước vào chuẩn đế cấp độ. Đến lúc đó có hy vọng bước vào đại đế cảnh. Trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Có đôi khi, người dục vọng thăng lên, muốn dập tắt rất là khó khăn. Tôn Hà thân hình khẽ động đi theo. Ngoài thành, một chỗ vắng vẻ ở ngoài viện, Lãnh Thanh Thu, vị kia tại viện này rơi bên trong. Khương Lạc Ly có chút không xác định hỏi. Nàng đang nói chuyện thời điểm, thần hồn điều tra, nhưng lại không có phát hiện trong sân có bất kỳ khí tức. Đương nhiên, đi vào chung. Lãnh Thanh Thu nói xong đẩy ra tiểu viện chi môn, cùng Du Bội Ngọc đi vào. Các ngươi gạt ta. Khi tiến vào viện lạc về sau, Khương Lạc Ly cảnh giác nhìn xem quạnh quẽ nói. Bởi vì trong sân, rất là cô tịch, căn bản không giống có người ở địa phương. Ngươi không phải muốn gặp vị kia sao? Vị kia chính là ở đây. Lãnh Thanh Thu lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Du Bội Ngọc. Nghe được Lãnh Thanh Thu. Lúc trước biến hóa Du Bội Ngọc xương cốt khuôn mặt bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt khôi phục lúc trước chân thân. Trên khuôn mặt có một chỗ nhàn nhạt mặt sẹo. Mặc dù có mặt sẹo, nhưng lại y nguyên hoàn mỹ không một tì vết, trên thân khí chất cũng rất hấp dẫn lấy người. Khương Lạc Ly gặp qua Du Bội Ngọc chân dung, phía trên nam tử rất hấp dẫn người ta, nhưng là chân chính nhìn thấy đối phương thời điểm, phát hiện càng thêm hấp dẫn người, còn có một loại vừa gặp đã cảm mến cảm giác. Liền lúc này, Khương Lạc Ly trên cổ treo một cái thủy tinh mặt dây chuyền, bên trong xuất hiện một đạo năng lượng, tràn vào đến trong cơ thể của nàng. Để Khương Lạc Ly tâm thần một nháy mắt trở về. Cổ nàng bên trên cái này mặt dây chuyền tên là Thanh Tâm Châu, có thể trợ giúp người, tại tâm thần mất khống chế thời điểm, ổn định tâm thần. Trách không được có thể làm cho Lãnh Thanh Thu ngươi mê, nỗ lực hết thảy, nam nhân như vậy xác thực hấp dẫn người. Nhưng là chẳng lẽ các ngươi cho là ta sẽ tin tưởng, đế uy là hắn phát ra tới sao? Nói chuyện Khương Lạc Ly ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thanh Thu nói. Ngươi thật đúng là phải tin tưởng hắn, kia đế uy thật đúng là hắn phát ra tới. Lúc này, nguyên bản cô tịch trong tiểu viện, một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện. Một người mặc áo vải xám lão giả, từ trong sân đi ra. Khương Lạc Ly ánh mắt nhìn về phía kia người mặc áo vải xám lão giả, con người đột nhiên co rụt lại, đối phương hai mắt giống như tử đàm, không có chút nào ba động, lại là làm cho lòng người phát lạnh ý. Trong cơ thể nàng chân nguyên không tự chủ vận chuyển lại. Người này cho nàng một loại cực đoan nguy hiểm cảm giác. Nàng hiện tại có loại hối hận thăm dò Lãnh Thanh Thu. Ngươi là ai? Tại hạ Lệ Vật Tà, cùng Du lão đệ đến từ cùng một nơi. Lệ Vật Tà đang nói chuyện thời điểm, trên thân xuất hiện một cỗ đế uy, trong nháy mắt bao phủ Khương Lạc Ly. Lệ Vật Tà kế thừa lôi đế truyền thừa, mặc dù còn không có bước vào đế cảnh, nhưng lại có thể thi triển một tia đế uy. Chính cảnh giác Khương Lạc Ly đột nhiên bị đế uy bao phủ, cả người nhất thời u ám. Ngay tại thời điểm Du Bội Ngọc xuất thủ, trong tay xuất hiện một đạo phù văn, một chưởng trực tiếp đánh vào đến Khương Lạc Ly bên trong thân thể. Kia là, Lãnh Thanh Thu nhìn thấy kia phù văn, không khỏi hỏi trở về Du Bội Ngọc. Thiếu chủ luyện chế phù văn, có thể đưa nàng thần hồn nô dịch, sau này nàng chính là thiếu chủ thị nữ. Du Bội Ngọc nói, thiếu chủ, Thanh Long hội thiếu chủ. Lãnh Thanh Thu không khỏi hỏi. Du Bội Ngọc nhẹ gật đầu, lúc này đế uy biến mất, nhưng là Khương Lạc Ly sắc mặt lại vùng vẫy mấy lần. Mấy lần về sau mới chậm rãi mở hai mắt ra. Không nghĩ tới sẽ bị các ngươi tính toán. Khương Lạc Ly nhìn về phía Ngọc Bội nói. Nàng là bị tô thần nô dịch phù nô dịch, nhưng là tự thân thần hồn cũng không có biến mất, chỉ là hoàn chỉnh hiệu chung với tô thần mà thôi. Ở xa Vũ Châu Đại Tĩnh Thiên Triều tô thần, nhiều một cái hầu gái. Mà giờ khắc này, tại viện lạc bên ngoài, cách đó không xa. Tôn Hà chính nhìn xem viện lạc, đột nhiên một cỗ khí tức từ trong sân phát ra. Đế uy, thật sự là đế uy. Ánh mắt trở nên lửa nóng. Cỗ này đế uy rất không tệ, giống như thiếu chút gì. Còn có cỗ khí tức kia. Tôn Hà khẽ chau mày, hắn nhưng là Chân Vũ Thần Điện Thiên Xu Điện trưởng lão, cùng Chân Vũ Thần Điện đại đế cảnh cường giả thường xuyên tiếp xúc, đối với đế cảnh uy thế, hắn nhưng là vô cùng quen thuộc. Nhưng là vừa mới trong sân phát ra đế uy, nhưng thật giống như thiếu khuyết một chút cái gì. Lệ Vật Tà hấp thu lôi đế truyền thừa, nhưng là còn không có bước vào đại đế cảnh, cho nên hắn dùng lôi đế đế uy, tồn tại một chút ngăn cách. Ngăn cách, chí tôn cảnh cửu trọng khí tức, xem ra đối phương thật sự là thụ thương. Tôn Hà vẻ lo lắng trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung. Thân hình khẽ động, hướng phía kia viện lạc mà đi. Bành, một trưởng vỗ mở viện lạc chi môn. Tôn trưởng lão, thế nhưng là chờ ngươi thời gian rất lâu, đứng bên ngoài lấy nhiều mệt mỏi a. Khi hắn thân hình tiến vào viện lạc thời điểm, Du Bội Ngọc thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tôn Hà ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trong sân, thêm ra một lão giả, tên lão giả kia đôi mắt chính nhìn xem hắn, lập tức con người đột nhiên biến đổi. Bởi vì nhìn hắn người, trên thân căn bản cũng không có tổn thương. Ngươi là... Tôn Hà mở miệng, nhưng là hắn tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, ở trước mặt hắn chứa tà thì là đưa tay, năm ngón tay một nắm. Chỉ thấy kia Tôn Hà quanh thân không gian bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới. Từng đạo lôi quang từ không gian bên trong mãnh liệt bắn mà ra, giống như lưới ánh sáng, bao phủ hướng Tôn Hà thân thể. kia lôi quang lướt qua chỗ, không gian đều là xuất hiện từng đầu màu đen vết tích. Một loại không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm, vào lúc này xông lên Tôn Hà trong lòng, thân hình hắn bỗng nhiên nhanh lùi lại. Một sát na kia, phảng phất thân thể đều là hư ảo. Sau đó tại cái kia ngay cả không gian đều có thể xé rách lôi quang co vào đến thân thể của hắn trước đó, xuất hiện tại viện lạc cổng, tránh thoát một kích này. Chương 244, ngang ngược lôi quang, lăng lệ kiếm quang. Lệ Vật Tà hai mắt khẽ híp một cái. Cái này Tôn Hà thân pháp, tương đương quỷ dị, lúc trước kia một cái chớp mắt, giống như từ thực thể chuyển hóa thành hư ảnh tránh đi hắn một kích. Không hổ là chân vũ thần điện trưởng lão. Lệ Vật Tà nhìn xem Tôn Hà trong miệng tán dương. Nếu biết ta là chân vũ thần điện người, ngươi còn dám xuất thủ. Ngươi là ai? Tôn Hà nghe vậy lạnh giọng mà hỏi. Đối phương vừa mới đơn giản một kích, lộ ra thực lực, liền để tâm hắn kinh, người tới tuyệt đối không đơn giản. Đánh thắng ta, ngươi sẽ biết ta là ai. Lệ Vật Tà vừa mới nói xong, quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng lôi điện lực lượng. Tại cỗ này lôi điện lực lượng bạo phát thời điểm, nguyên bản ban đêm bầu trời, cũng xuất hiện sấm sét vang dội, lui. Du Bội Ngọc quát khẽ nói. Ba người thân hình cấp tốc rời khỏi viện lạc. Tại ba người lui ra phía sau trong nháy mắt, lôi điện từ trên thân Lệ Vật Tà mãnh liệt bắn mà ra, lúc trước viện lạc tại lôi điện phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, chung quanh trong nháy mắt biến thành một mảnh đất trống. Mà trước mặt Tôn Hà, thì là không gian vặn vẹo, từng đạo lôi điện, đem hắn cầm tù trong đó, cùng cái khác không gian ngăn cách. Giờ phút này, bị vây ở lồng giam trong không gian Tôn Hà cho mày. Chung quanh lôi điện năng lượng kinh khủng dị thường, đồng thời cỗ lực lượng này còn tại không ngừng kéo lên, cuối cùng nơi này đem hóa thành một mảnh lôi hải. Ngươi quá coi thường ta chân vũ thần điện, xem thường ta, Huyền Vũ chân thần ấn. Tôn Hà khẽ quát một tiếng, oanh. Hắn thân ảnh khô gầy tỏ khắp xuất ra đạo đạo thần huy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn thân khí tức bắt đầu biến hóa, cho người cảm giác, liền phảng phất lập tức trở nên nguy nga cao lớn. Mơ hồ trong đó, ở trong cơ thể hắn xuất hiện một đạo Huyền Vũ thân ảnh, Huyền Vũ gầm nhẹ, trên thân phát ra một đạo to lớn bình phong che đậy đem Tôn Hà bảo vệ trong đó. Chân Vũ thần điện có thể ra một vị vô thượng đại đế, có thể thấy được chân Vũ thần điện nội tình, mặc dù cái này Tôn Hà không thể phóng ra cái kia đạo khảm, nhưng là hắn tại chí tôn cửu trọng phía trên yên lặng nhiều năm như vậy, cũng không phải hời hợt hạng người. Chân Vũ thần điện, tại chân Vũ đại đế không có trước khi vẫn lạc, tuyệt đối là thế giới này bá chủ thế lực, một cái bá chủ thế lực, không chỉ có riêng chỉ là chân Vũ đại đế mạnh. Chân Vũ đại đế ở thời điểm, rất nhiều người đều xem nhẹ chuyện này, cho nên tại chân Vũ đại đế vẫn lạc về sau, đặc biệt là Hung Thần Cung ra tay với chân Vũ thần điện, còn lấy được không tệ chiến tích thời điểm, rất nhiều người cho rằng chân Vũ thần điện thực lực yếu đi. Đây chỉ là biểu tượng, chân Vũ thần điện có loại dấu tài cảm giác. Ầm ầm, lôi điện rơi vào kia vòng phòng hộ bên trong. Vậy mà trong lúc nhất thời không thể đánh vỡ cái này phòng ngự. Đây là chân vũ thần điện, Huyền Vũ chân thân ấn, không nghĩ tới Tôn Hà vậy mà đem môn công pháp này luyện chế đến cảnh giới này, thật sự là lợi hại. Lui ra phía sau Khương Lạc Ly trầm giọng nói. Lãnh Thanh Thu ánh mắt bên trong cũng mang theo kinh ngạc. Thân là chân vũ thần điện người, nàng đương nhiên biết môn công pháp này tu luyện tới tình trạng như thế cường đại. Về phần Du Bội Ngọc thần sắc hắn ngược lại là rất bình tĩnh. Huyền Vũ chân thân ấn, mặc dù cường đại, nhưng là Lệ Vật Tà thế nhưng là một kẻ hung ác. Không nghĩ tới ngươi còn có xác rùa đen, vậy ta liền đánh vỡ nó, thật lâu không có toàn lực động thủ, thật sự là hưng phấn a. Lệ Vật Tà mặc dù khuôn mặt già nua, nhìn qua nhưng không có cái gì khí thế, nhưng là dù sao cũng là tà thần đều là trương cuồng bá đạo người, vừa mới chỉ là thu liễm mà thôi. Một quyền này, liền đánh nát nó. Cuồng bạo khí tức âm thanh bên trong. Lệ Vật Tà một quyền vung ra. Oanh, hư không hỗn loạn. Một đạo lôi ấn xuất hiện, lóa mắt hừng hực, cương mãnh vô song, có chí cương chí dương đạo vận tràn ngập, bày biện ra dung chuyển lòng người uy thế. Một quyền này, thẳng tới thẳng lui, hào vô hoa chạm canh gác. Nhưng loại kia lôi điện lực lượng, để quan chiến trong lòng ba người dùng mình, cảm nhận được đập vào mặt tử thần. Không thể nghi ngờ, bọn hắn dưới một quyền này, căn bản là ngăn không được. Bành. Giang giác, nắm đấm rơi vào kia lồng phòng ngự phía trên, lồng phòng ngự xuất hiện vết rách, theo vết rách xuất hiện, vòng phòng hộ biến mất không thấy gì nữa. Oanh, nhưng là lúc này, Tôn Hà trên thân vậy mà xuất hiện một cỗ trùng thiên kiếm ý. Thanh kiếm này, giống như phủ bụi thật lâu, tại thời khắc này triển lộ kinh thiên phong mang. Suy suy suy, lúc trước bị nổ nát cương khí bị vô số nhỏ vụn phong mang cắt chém, sinh ra nhỏ vụn dày đặc nổ đùng thanh âm. Mà lại tại dưới chân hắn trên mặt đất, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Một tích tắc này, Tôn Hà thể hiện ra mình thực lực chân chính. Thật mạnh khí tức, Khương Lạc Ly đôi mắt đẹp bỗng nhiên co rụt lại. Chân Vũ Thần Điện, quả nhiên không tầm thường, một cái điện tam trưởng lão, liền có thực lực như thế, mặc dù chí tôn cửu trọng, nhưng là chỉ sợ có thể cùng bình thường chuẩn đế giao thủ. Khương Lạc Ly trong lòng nói, nhân tộc Chân Vũ Đại Đế cùng thần võ đại đế không giống. Chân Vũ Đại Đế truyền thừa Chân Vũ Thần Điện, là có tông môn, mà thần võ đại đế là tán tu, bây giờ cũng chỉ là thành lập thần võ cung, so ra mà nói, Chân Vũ Thần Điện nội tình rất là phong phú. Lãnh Thanh Thu thì là trong mắt đẹp lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Du Bội Ngọc. Du Bội Ngọc nhìn xem xuất thủ Tôn Hà, trong lòng khẽ nhúc nhích, trách không được cái này Tôn Hà một mình ra đuổi giết bọn hắn, còn muốn đánh kia thụ thương đại đế chủ ý, đúng là có một ít thực lực. Đáng tiếc mặt ngươi đúng là lệ vật ta. Giết! Kia Tôn Hà trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trên trường kiếm lộ ra vô tận sắc bén. Một kiếm chém ra. Vô cùng sắc bén kiếm khí giống như lưu tinh hướng phía lệ vật tà kia tiếp tục rơi xuống nắm đấm chém tới. Răng rắc, lôi điện quyền ấn bị phá vỡ chém vỡ, lôi quang bắn tung tóe. Lệ vật tà quyền kình bị đối phương kiếm khí chém vỡ. Đạo này kiếm chỉ, vô cùng kinh khủng. Nhưng mà, một kích này cũng không kết thúc, Tôn Hà kia một đạo kiếm khí chạm phá quyền ấn về sau, dư thế không giảm, trực tiếp hướng lệ vật tà chém tới. Thật là đáng sợ kiếm khí. Lệ vật tà sắc mặt biến hóa. Một kiếm này uy thế chi khủng bố, vượt qua dự liệu của hắn, nhưng là lập tức trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cùng dạng này người giao thủ, hắn mới có hứng thú, lập tức thân ảnh khô gầy bên trên, bỗng nhiên vang lên bành trướng như nước thủy triều oanh minh thanh âm. Thể nội lôi điện lực lượng bắt đầu cực tốc vận chuyển lại. Phá! Lệ vật tà tay áo phồng lên, quát như sấm mùa xuân. Ông! Hữu quyền bỗng dưng giơ lên. Như thần ma vận chuyển đại sơn hung hăng nện xuống, kia sáng chói chói mắt lôi quang quyền kình, làm thiên địa đều ảm đạm, phụ cận hư không khí lưu nổ đùng sụp đổ. Thiên lôi bạo quyền, đây là lệ vật tà tu hành lôi đế công pháp bên trong một quyền. Một quyền ra quyền như thiên lôi, chấn vỡ sơn hà. Lệ vật tà mặc dù tiếp nhận lôi đế truyền thừa, nhưng là hắn đối lôi đế công pháp, lại cũng không thuần thục, cho nên lần này giao thủ, hắn đều là dùng lôi đế công pháp, mà không có dùng công pháp của mình. Loại kia uy thế, sao trước đó một quyền kia trọn vẹn cường đại một mảng lớn. Phanh phanh phanh. Đinh tai nhức óc nổ đùng vang vọng, quyền kình cùng kiếm khí va chạm, sinh ra lực lượng loạn lưu quét sạch mà ra, phụ cận mô đất cỏ cây, đều vỡ nát thành bột mịn, mặt đất bùn đất đá vụn nhấc lên. Dù Bội Ngọc bọn người, nhao nhao lần nữa lui lại. Ngươi có thể cản ta một kiếm, không biết ngươi có thể hay không cản ta một kiếm này. Chân Vũ kiếm kinh, kiếm một. Oanh. Đám người chỉ cảm thấy thiên địa run lên, hư không bên trong, một đạo kiếm khí ngưng tụ, gào thét mà ra. Kiếm khí này mặc dù chỉ có một đạo kiếm khí, nhưng là cái này kiếm đạo lại tràn ngập toàn bộ thương khung, đem lúc trước lôi điện cùng hắc ám toàn bộ xua tan. Giữa thiên địa chỉ có một kiếm này. Chương 245, Giá Họa Hung Thần Cung, Chân Vũ Thần Điện Phương Thiên Tung. Mà đối mặt Tôn Hà một kiếm này. Lệ vật tà trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc trước đối với chí tôn cửu trọng võ giả, hắn là không hứng thú xuất thủ, nhưng là không nghĩ tới cái này Tôn Hà lại cho hắn như thế kinh hỉ. Chân Vũ Thần Điện quả nhiên không tầm thường. Lệ vật tà nói. Kỳ thật Tôn Hà lúc tuổi còn trẻ, tại Chân Vũ Thần Điện bên trong, cũng coi là nhân vật phong vân, chỉ là tại lần thứ nhất đột phá chuẩn đế thời điểm, tâm tính không ổn định, dẫn đến tâm cảnh rơi xuống, tâm cảnh thứ này một khi rơi xuống, muốn một lần nữa thành lập rất khó. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn đối sắp vẫn lạc đại đế xuất thủ nguyên nhân, như vậy, hắn liền có thể hoàn thành đạt được đế ấn, cảm ngộ đối phương đế ấn, mượn nhờ đối phương đế ấn, phác họa ra bản thân đế ấn, bước vào đế cảnh. Đương nhiên nếu như lấy phương thức như vậy, bước vào đế cảnh, thành tựu có hạn. Bất quá cái này cũng cùng đế ấn là ai có khác nhau, vô thượng đại đế, đế bên trong cự đầu đế ấn, liền thật không đơn giản. Chỉ là những người này đế ấn chủ động, là không cách nào thành hình. Lên, lệ vật tà hai tay hơi nâng, vào hư không bên trong hợp lại. Lập tức, tại hai tay ở giữa, hiện ra một tia chớp bạo khởi, hình thành một thanh trường đao, trường đao lôi quang đổ bê tông mà thành, chảy xuôi lôi tương, đem trọn phiến thiên không chiếu rọi. Đồng thời một cỗ vô song bá đạo khí tức hủy diệt, cũng là từ kia lôi điện trường đao bên trong bạo phát đi ra. Lôi viêm thiên đao. Đây là lôi đế tuyệt học một trong, lực hủy diệt cực mạnh, một đao phía dưới, có thể chém giết tuyệt đại đa số chí tôn cửu trọng nhân vật. Chém. Trong tiếng hét vang, Lệ Vật Tà hai tay nắm lôi điện trường đao, chém xuống một cái. Quan chiến ba người trước mắt nhói nhói, đều nhanh muốn không mở ra được. Tại bọn hắn cảm giác bên trong, chỉ thấy Tôn Hà một kiếm này, nếu như không gì không phá, đâm thủng bầu trời, mà Lệ Vật Tà một đao kia, thì bá liệt vô song, khí tức hủy diệt ngập trời. Đường đao kiếm trong hư không tranh phong, kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên nổ vang. Ầm ầm. Đáng sợ kiếm khí cùng đao khí quét sạch như gió lốc, tứ ngược như nộ trào, những nơi đi qua, không gian đều ầm vang sụp đổ, biến thành một mảnh lỗ đen. Ai thắng ai thua? Khương Lạc Ly ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm giao thủ địa phương. Giao thủ địa phương khói bụi biến mất. Hai đạo thân thể đều đứng tại chỗ, chỉ là trên thân hai người áo bào đều vỡ vụn, Lệ Vật Tà trước ngực có một đạo vết kiếm, rất nhạt, chỉ có một tia huyết dịch tràn ra, mà Tôn Hà trước ngực thì là một đạo vết đao. Máu tươi từ bên trong phát ra. Kiếm của ngươi, sắc bén, nhưng là tâm của ngươi lại không đạt tới, chỉ có bề ngoài a. Lệ Vật Tà nhìn xem Tôn Hà nói. Vừa mới một đao một kiếm, bình thường tới nói, là lưỡng bại câu thương, nhưng là Tôn Hà kiếm tâm kém một chút, cho nên vết kiếm của hắn kém một chút. Oanh! Lệ Vật Tà bước chân khẽ động, phóng lên tận trời, trên dưới quanh người bộc phát ra vô tận lôi quang, trùng trùng điệp điệp, trong tay dùng sức một chiêu. Không gian vỡ vụn, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố tại hắn trên nắm tay bạo phát đi ra, hướng phía kia Tôn Hà mà đi. Tôn Hà nhìn thấy một quyền này, biến sắc, thân thể né tránh. Thân ảnh hóa thành hư ảo, cùng lúc trước tránh né Tà một kích đồng dạng. Tránh né, kiếm đạo người, tránh né, người đây là sợ hãi, trách không được ngươi vừa mới một kiếm kia, không thể bộc phát ra mạnh nhất chi lực, có lẽ đây chính là ngươi một mực không đột phá nổi nguyên nhân. Bạo lôi thiên nộ. Ầm ầm, vô tận lôi điện nắm đấm giống như lưu tinh, đem phiến khu vực này toàn bộ bao trùm, vừa mới biến thành hư ảo thân ảnh Tôn Hà tại cái này lôi điện phía dưới bị phá xuất tới. Tôn Hà vội vàng phất tay ngăn cản, kiếm khí cùng lôi điện đụng vào nhau. Bành, lực lượng cường đại để bản thân liền tránh né Tôn Hà, thân thể không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Tại lui ra phía sau thời điểm, Lệ Tà đã giết tới trước mặt hắn, xuất thủ đại khai đại hợp. Căn bản cũng không làm bất luận cái gì phòng ngự. Phốc phốc, Tôn Hà tại ngăn cản thời điểm, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi rất khiến ta thất vọng, còn tưởng rằng có thể làm cho ta một trận chiến, bước vào chuẩn đế cao thủ đâu. Đáng tiếc a, Lệ Vật Tà thở dài. Lúc trước Tôn Hà sức mạnh bùng lên để hắn kinh ngạc, nhưng là hậu kỳ lại làm cho hắn rất là thất vọng. Võ giả, đặc biệt là kiếm đạo cường giả, giảng cứu chính là công phạt, không ngừng tiến lên. Dạng này mới có thể chém giết đối thủ. Ngươi. Nghe được Lệ Vật Tà, Tôn Hà hai mắt đỏ bừng, nổi giận, hắn không nghĩ tới mình sẽ bị Lệ Tà khinh bỉ. Ngươi cũng vô dụng, liền tiễn ngươi lên đường, chết đi. Nhìn thấy Tôn Hà nổi giận, Lệ Vật Tà cũng không có bất kỳ cái gì dừng tay, vốn là muốn mượn Tôn Hà, bước vào chuẩn đế, nhưng lại không có bước ra một bước kia. Lại đấm một quyền oanh ra, kinh khủng lôi điện tại hắn trên nắm tay bộc phát, trong nháy mắt bao trùm Tôn Hà. A, à, Tôn Hà hét thảm một tiếng, cả người hóa thành than cốc, ngã xuống mặt đất phía trên. Đi, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất hóa thành than cốc Tôn Hà. Tại thời điểm ra đi, dù bội ngọc trong tay xuất hiện một viên lệnh bài, kia là hung thần cung lệnh bài, lần trước giết hung thần cung người đạt được lệnh bài. Mặc kệ có hữu dụng hay không, nhất định phải giá họa cho hung thần cung. Như vậy, Chân Vũ thần điện người, liền sẽ đến đây khởi nguyên quốc. Đến lúc đó, Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ bắt đầu, Khởi Nguyên Quốc sau lưng hung thần cung tất nhiên muốn đối mặt Chân Vũ Thần Điện. Đến lúc đó song phương đại chiến, Thanh Long Hội cũng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tại bọn hắn rời đi một lát sau, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó một đạo nhìn trên mặt đất than cốc thi thể, cấp tốc điều tra đối phương một chút, sắc mặt đại biến. Là Chân Vũ Thần Điện Tôn Hà trưởng lão, hung thần lệnh bài, hung thần cung, đây không phải chúng ta có thể tham dự, đi. Dò xét người kinh hô. Nghe vậy, những người khác sắc mặt đều là biến đổi, sau đó cấp tốc rời đi. Trong thành, Tây Uyển Sơn Trang, Khương Lạc Ly thân hình trở về, Khởi Nguyên Quốc Tam Điện Hạ Tử Nguyên Thần đang đợi Khương Lạc Ly. Sư tỷ, là Lãnh Thanh Thu ra tay sao? Tử Nguyên Thần mở miệng hỏi. Không phải, bất quá ngoài thành có người giả mạo chúng ta Hung Thần Cung người, giết Tôn Hà. Tôn Hà thế nhưng là chân vũ thần, biến Thiên Vân Tử sư đệ, Thiên Vân Tử người này rất là bao che khuyết điểm, sợ rằng sẽ đến Khởi Nguyên Quốc, ta muốn cùng Trần Sư Thúc nói một chút. Khương Lạc Ly trầm giọng nói. Ngươi nói là vừa mới ngoài thành chiến đấu, là có người giết Tôn Hà. Trần Quyền thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Đúng vậy, còn tại hiện trường lưu lại chúng ta Hung Thần Cung lệnh bài. Khương Lạc Ly vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây là tại giá họa chúng ta Hung Thần Cung, nhất định phải điều tra ra người này là ai, bằng không, sẽ ảnh hưởng chúng ta tại Khởi Nguyên Quốc bố cục. Trần Quyền thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Giờ phút này, Trần Vũ Thần Điện, Thiên Xu Điện, một kẻ thân thể vĩ ngạn, một thân áo bào đen, khí thế trên người cái thế vô song nam tử, đang đứng trong đại điện. Đột nhiên trong lòng khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc bài vỡ vụn. Tôn Sư Thúc chết rồi, cái này sao có thể, là ai giết Tôn Sư Thúc? Nam tử biến sắc, trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, trên người hắn bộc phát ra một cỗ xung thiên kiếm khí. Ngút trời, đến chỗ của ta một chuyến. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sư Tôn, không nghĩ tới Sư Tôn cũng biết chuyện này. Hắc bào nam tử biến sắc. Cái này hắc bào nam tử chính là Chân Vũ Thần Điện, Thiên Xu Điện phó điện chủ một trong Phương Thiên Tung, cũng là Tôn Hà Sư Điệt. Mà trong miệng hắn nói Sư Tôn, thì là tiền nhiệm Thiên Xu Điện chủ, bây giờ ngay tại Chân Vũ Thần Điện phía sau núi bế quan đế bên trong cự đầu, Thiên Vân Tử, cũng là Tôn Hà Sư Huynh. Phương Thiên Tung không có chút gì do dự, thân hình khẽ động, biến mất trong đại điện. Gần nhất tiểu hài chi nguyên thể lây nhiễm viêm phổi, một mực không thấy khá, mỗi ngày đi bệnh viện treo nước, ho khan đều không thế nào chuyển biến tốt, ta đều là đi xong bệnh viện, trở về có thời gian mới gõ chữ, lúc đầu không muốn nói, nhưng là cáo chi một chút một mực ủng hộ bản này bằng hữu. 245 Gia Hoa Hung Than Cung San Vô Than Diên Phương Thiên Tăng. Chương 246 Hắc Ám Đao Thể, Hư Vọng Thần Nhãn, Thiên Nguyệt Tộc, Thiên Nguyệt Thần Thạch. Đại Tĩnh Thiên Triều. Tô Thần ánh mắt nhắm lại, không nghĩ tới mình sáng sớm dậy, liền đạt được mình lần nữa nô dịch một người tin tức. Khương gia, Khương Lạc Ly. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Khương gia chính là cổ lão thế gia, nghe đồn những này cổ lão thế gia lịch sử lâu đời nội tình bất phàm. Có lẽ có thời gian tiến vào Khương gia, có thể phát động không ít rút thưởng thẻ. Bất quá Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ, lại có thể bao trùm toàn bộ Khởi Nguyên Quốc, cái này di chỉ thật sự là không đơn giản, có lẽ ta hẳn là tới kiến thức một chút, đồng thời nhân cơ hội này, đem ta thần thông huyết hải trầm luân căn cơ cho tu luyện được. Tô Thần thầm nghĩ, thần triều di chỉ, khẳng định có cường giả tiến về, đến lúc đó hắn liền có thể dùng này máu ngưng tụ căn cơ. Nhìn thoáng qua ngay tại một bên ngủ say Loan Loan, Tô Thần nhớ tới lần trước rút thưởng, chuẩn bị lần nữa rút thưởng một chút. Lần này Tô Thần rút 5 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được Thiên Quyền Bá Huyết Đan, chuyên môn nhân vật Lý Trầm Chu, thu hoạch được Thần Tượng Trấn Ngục Kinh, chuyên môn nhân vật Du Bội Ngọc, thu hoạch được Thượng Cổ Đế Đan một viên, thu hoạch được Hắc Ám Đao Thể, chuyên môn nhân vật Đệ Nhất Tà Hoàng, thu hoạch được Hư Vọng Thần Nhãn. Lần này ban thưởng rất là phong phú. Lập tức thu được 5 loại ban thưởng. Tô Thần xem xét một chút mình lấy được ban thưởng. Thiên Quyền Bá Huyết Đan, Thượng Cổ Đan Dược, hòa tan vào thân thể về sau, có thể kích phát võ giả mạnh nhất tiềm năng, chí tôn cảnh cường giả phụ trợ đế đan, có thể bước vào nửa bước đại đế. Thần Tượng Trấn Ngục Kinh, Thượng Cổ Công Pháp, người tu luyện phối hợp Long Tượng Chân Ý, có thể toàn lực kích phát thể nội Long Tượng Chi Lực, thần tượng người, một cước đạp trời, một cước diệt địa, tinh thần nhật nguyệt đều tại dưới chân. Công pháp này có chút cường đại, cùng Du Bội Ngọc Long Tượng Chân Ý có quan hệ, lần này, Du Bội Ngọc thực lực, sợ rằng sẽ tiến thêm một bước. Tô Thần thầm nghĩ, biến. Hắc Ám Đao Thể, có thể hấp thu hắc ám lực lượng, tăng lên đao đạo cảnh giới, Đệ Nhất Tà Hoàng bản thân đao pháp tà ác, có thể nhập ma, nếu như cùng cái này hắc ám đao thể dung hợp, như vậy sinh ra tà ác thì là hóa thành lực lượng của hắn nguồn suối, Đệ Nhất Tà Hoàng thực lực, sẽ đạt được càng lớn tăng lên, cái cuối cùng thì là Hư Vọng Thần Nhãn, tiêu hao tâm thần, có thể khám phá hết thảy cấm chế. Cái này Tô Thần trực tiếp cho mình sử dụng. Vận khí không tệ, lại đem còn lại 20 tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Tô Thần trong lòng vui mừng, chuẩn bị đem 20 tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Lập tức 20 tấm màu cam rút thưởng thẻ biến mất. thu hoạch được phá cấm phù 10 tấm, thu hoạch được truyền tống phù 8 tấm, thu hoạch được vô địch hộ thể phù 2 tấm. Mặc dù không tệ, nhưng là làm sao đều là phù văn. Tô Thần trong lòng thở dài. Sau đó đem thiên quyền bá huyết đan toàn bộ đặt ở thương thành giao dịch bên trong, để ba người đến đây nhận lấy. Liền đứng dậy, ra khỏi phòng. Ngoài phòng, mặt trời chói chang. Có chút phì nữ sắc trầm luân a. Ở ngoài viện, Nguyên Tùy Vân nghe được động tĩnh, dậm chân đi vào trong sân. Chủ thượng, U Minh khách sạn Tần Hồng Y đến đây muốn gặp ngươi. Nguyên Tùy Vân nói, Tần Hồng Y muốn gặp ta. Tô Thần lông mày hơi động một chút, hắn nhưng là đoạt U Minh khách sạn, gần nhất còn tại đề phòng U Minh khách sạn, nhưng là U Minh khách sạn bên kia một mực không có động tĩnh, không nghĩ tới lại là Tần Hồng Y đến đây. Đi, ta đi gặp đối phương. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân đi vào trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh, một thân hồng y, dáng người xinh đẹp Tần Hồng Y đang ngồi, nhìn thấy Tô Thần tiến đến, liền vội vàng đứng lên. Thiếp thân, gặp qua Tô thiếu chủ. Tô Thần tại lần trước U Minh phòng đấu giá bày ra thế lực, quá mức kinh khủng, bây giờ nàng nhìn thấy Tô Thần, đều có loại trong lòng run sợ. Các ngươi U Minh khách sạn, liền phái một mình ngươi đến đây tìm ta phiền phức, đây là muốn đưa ngươi chết sao? Tô Thần nhìn xem Tần Hồng Y, vừa cười vừa nói. Tô thiếu chủ nói đùa, ta lần này đến đây thế nhưng là hóa giải, Tô thiếu long thủ cùng chúng ta U Minh khách sạn ân oán, ta còn nắm Tô thiếu chủ phúc, trở thành U Minh khách sạn trẻ tuổi nhất tổng trưởng. Tần Hồng Y vội vàng nói, hóa giải ân oán, các ngươi là muốn về lần trước bị lấy đi đồ vật, kia U Thành, thế nhưng là các ngươi vị đại nhân kia đưa cho ta. Tô Thần lúc nói chuyện, nhìn xem Tần Hồng Y. Trong lòng thì là có chút hiếu kỳ, cái này U Minh khách sạn muốn làm gì? Hóa giải ân oán, lúc trước một trận chiến, chết đều là bọn hắn U Minh khách sạn người. Tô thiếu long thủ, đại nhân đem đồ vật cho Tô thiếu long thủ, chúng ta làm sao lại muốn trở về đâu? Nói là hóa giải, không bằng nói là bồi tội, đây là chúng ta U Minh khách sạn cho Tô thiếu chủ lễ vật. Tần Hồng Y trong tay xuất hiện một cái chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trong tay, trong giới chỉ lơ lửng một cái giống như trăng tròn tảng đá. Trên tảng đá tản ra sáng tỏ ánh trăng, minh nguyệt ánh trăng bên trong mang theo một cỗ nhu hòa năng lượng. Túc chủ thu hoạch được thời kỳ thượng cổ, thiên nguyệt nhất tộc chí bảo, thiên nguyệt thần thạch, ban thưởng 2 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Thiên nguyệt thần thạch, Tô Thần thần thức từ trong giới chỉ trở về, nhìn xem Tần Hồng Y nói. Tô thiếu chủ hảo nhãn lực, lần trước chúng ta đắc tội Loan Loan cô nương, lần này chúng ta đưa cho thiếu chủ bồi tội chi vật phẩm. Ngoại trừ kiện vật phẩm này, nơi này còn có ta U Minh khách sạn chí tôn lệnh bài một viên, Tô thiếu chủ chỉ cần tham gia chúng ta U Minh khách sạn phòng đấu giá cử hành đấu giá, liền có một lần lựa chọn vật phẩm bán, đấu giá quyền lợi. Đương nhiên Tô thiếu chủ cần tham gia cạnh tranh cần có tốn hao, chúng ta U Minh khách sạn bỏ ra. Tần Hồng Y mở miệng nói, các ngươi lần này bỏ hết cả tiền vốn a. Tô Thần có chút giật mình U Minh khách sạn cách làm, lúc trước hắn còn tưởng rằng muốn cùng đối phương tiếp tục liều đấu nữa. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp nhận sợ sẽ còn như thế đến cùng. Chúng ta lần này mang theo thành ý đến đây bồi thường, hóa giải ân oán, còn có lúc ấy tham gia bán đấu giá người, đã toàn bộ bị thanh trừ tiến vào phòng đấu giá sau ký ức. Tô thiếu chủ yên tâm, chuyện của ngươi, ngoại trừ chúng ta U Minh khách sạn bên ngoài, không có người biết được. Tần Hồng Y nói, thanh trừ ký ức, hảo thủ đoạn. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Hắn cũng coi như biết, vì cái gì trong khoảng thời gian này, U Minh phòng đấu giá phát sinh sự tình, không có chuyển đi. Nguyên lai không đi người, toàn bộ bị thanh trừ ký ức. Thủ bút chi lớn. Đã các ngươi có thành ý như vậy, ta rất tình nguyện cùng các ngươi làm bằng hữu. U Thành bên trong đồ vật, sẽ không trả lại cho các ngươi, bất quá kia mấy tên có huyết mạch nữ tử đối ta vô dụng, người lát nữa mang về. Có qua có lại. Giang hồ không phải chém chém giết giết. Còn có đạo lý đối nhân xử thế. Đối phương đều như thế nói xin lỗi. Tô Thần cũng nên đưa trở về một vài thứ, bảo vật Tô Thần là sẽ không đưa về, vậy chỉ có thể đem kia mấy tên có chút huyết mạch nữ tử đưa trở về. Dù sao, những người kia đều là có cố định cạnh tranh người. Chủ yếu là, Tô Thần không có ý định đem những cô gái kia thu nạp, mặc dù khả năng không phải tàn hoa, nhưng là Tô Thần cũng không phải cái gì nữ tử đều thu. Đa tạ Tô thiếu chủ. Tần Hồng Y nghe được Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Nàng lần này thuần túy là đến tặng lễ, thật không nghĩ lấy mang đồ vật trở về. hiện tại Tô Thần để nàng mang đồ vật trở về, kia tại U Minh bên trong khách sạn, cũng có thể chứng minh nàng cùng Tô Thần quan hệ không tệ, cái này rất có lợi cho hắn tại Loạn Thiên Sinh trong lòng ấn tượng. Nàng cái này tổng trưởng, thế nhưng là Loạn Thiên Sinh một lời quyết định, lúc ấy Tư Đồ gia còn có người phản đối, Loạn tổng trưởng một người xuất hiện tại Tư Đồ gia, đem Tư Đồ gia toàn tộc hủy diệt, nàng mới ổn thỏa cái này tổng trưởng chi vị. 246 200 giao đô vong than nhan liên nguyệt tắc thiên nguyệt than thạc. Chương 247 kiếm ma, ma sư, hậu thế đế bên trong cự đầu thân, U Minh khách sạn Loạn Thiên Sinh mục đích. Hai người sau đó nói chuyện với nhau sau khi, Nguyên Tùy Vân liền đưa tiến Tần Hồng Y. Tại đưa tiến Tần Nhưng Hồng Y về sau, Tô Thần đôi mắt nhắm lại, vuốt vuốt trong tay vừa mới Tần Hồng Y lưu lại chí tôn lệnh bài. U Minh khách sạn cũng không phải sợ hắn, mà là sợ hắn phía sau tử sinh giả. Mặc dù các ngươi nhìn lầm, nhưng là sau lưng ta nhưng so sánh tử sinh giả, còn càng mạnh một chút, các ngươi lựa chọn không tệ. Tô Thần trong lòng nói. Bất quá các ngươi nhanh như vậy, liền có thể tìm tới ta tại Đại Tĩnh Thiên Triều, xem ra các ngươi ở các nơi đều có tình báo cơ cấu a. Tô Thần trong lòng nói. Hắn nhưng là trực tiếp truyền tống đến Đại Tĩnh Thiên Triều. Nhưng là hắn đến Đại Tĩnh Thiên Triều, thời gian mới một tháng. Một tháng thời gian, hắn lộ diện số lần rất ít, thế nhưng là U Minh khách sạn người lại tìm tới hắn. Đương nhiên U Minh khách sạn không có khả năng thông qua thứ gì xác định vị trí của hắn. Bởi vì lúc trước Tần Hồng Y cho hắn lệnh bài, hắn nhưng là đặt ở trong thương thành đồ vật, bọn hắn thế nhưng là định vị không được. Đem trong tay lệnh bài ném vào trong thương thành. Vận khí không tệ, Tô Thần chuẩn bị lần nữa rút hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ, lưu 10 tấm. Ấn mở hai tấm rút thưởng thẻ. Thu hoạch được kiếm ma độc cô cầu bại hậu thế đế bên trong cự đầu thân, thu hoạch được ma sư bàng ban hậu thế đế bên trong cự đầu thân. Nhìn thấy cái này, Tô Thần hai mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới lần này vậy mà thu được độc cô cầu bại cùng bàng ban hậu thế đế bên trong cự đầu thân. Cái này quá ra sức, lập tức điều tra một chút. Nhưng là điều tra về sau, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Đế bên trong cự đầu thân, vậy mà cùng phía trước không giống, tại sử dụng về sau. Trên thân lực lượng sẽ bị dành thời gian, sau nửa tháng, không cách nào vận dụng tự thân đế cảnh lực lượng, nói cách khác, một khi thi triển đế bên trong cự đầu sau lưng, hai người bọn họ trong nửa tháng thực lực, chỉ có thể ở chí tôn cảnh. Có được tất có mất a, Tô Thần thầm nghĩ, mà bên này, Tần Hồng Y đem người mang đi về sau, nhanh chóng đi vào trong thành một chỗ bên ven hồ lầu các phía trên. Cái này trong lầu các, một người trung niên nam tử đang đứng. Nhìn xem phía ngoài mặt hồ. Sự tình làm thành. Nam tử này chính là U Minh khách sạn ngũ đại tổng trưởng đệ nhất nhân Loạn Thiên Sinh. Loạn tổng trưởng, Tô Thần đã thu lễ vật, đồng thời đem lúc trước mang đi kia mấy tên huyết mạch đưa cho tại hạ. Tần Hồng Y nói. Nói một chút, ngươi nhìn thấy hắn, tình huống lúc đó. Loạn Thiên Sinh mở miệng hỏi. Tần Hồng Y lập tức đem nhìn thấy Tô Thần tình hình cáo chi Loạn tổng trưởng. Nghe xong Tần Hồng Y. Kia Loạn tổng trưởng khoát tay, ngươi về trước U Minh khách sạn, mau chóng đem lần hội đấu giá này lần nữa cử hành. Rõ. Tần Hồng Y khom người rời đi. Tại Tần Hồng Y rời đi sau, một nam tử xuất hiện tại trong phòng, nam tử thân hình cao lớn, khí thế trầm hồn uy mãnh, một thân da thịt màu đồng cổ, một đôi mắt đóng mở lúc, điện mang lưu thoán, như đao như kiếm, cực kỳ khiếp người. Kia Tô Thần vậy mà không có chút nào lo lắng chúng ta sẽ ra tay với hắn. Loạn Thiên Sinh nhìn thấy nam tử kia mở miệng nói. Ta thế nhưng là nghe nói, kia chuyên húc nhất tộc chuyên húc ấp, cùng đối phương giao thủ một chút, liền nhanh chóng rời đi, sau đó liền để ngươi đến xử lý sự tình phía sau, ngay cả vương tộc. Người đều kiêng kỵ, không lo lắng chúng ta xuất thủ rất bình thường. Xuất hiện nam tử trung niên lời nói bên trong ngữ khí, đối cái gọi là vương tộc, thế nhưng là một chút cũng không có tôn kính. Lần này ngươi nhân cơ hội này diệt Tư Đồ nhất tộc. Vương tộc bên kia đối ngươi thế nhưng là có ý kiến, ngươi có chút nóng nảy. Nam tử trung niên sau đó nói. Đối ta có ý kiến lại như thế nào, bọn hắn chỉ cần không muốn mình lộ diện, còn cần chúng ta làm việc, cơ hội lần này khó được, không thể bỏ qua. Tư Đồ nhất tộc, Công Tôn nhất tộc, còn có Uất Trì nhất tộc, bọn hắn đều là vương tộc bên kia trung thực chó săn, bản thân ngươi ta lúc trước ủng hộ Tần Thái trở thành tổng trưởng, vãn hồi chúng ta tại tổng trưởng trong hội nghị thế yếu. Nhưng là Tư Đồ nhất tộc lại âm thầm phái người giết hắn, để Tư Đồ thân tên phế vật này ngồi lên tổng trưởng chi vị. Lần này mượn nhờ Tô Thần chuyện này, để Tần Hồng Y trở thành tổng trưởng, đối với chúng ta rất là có lợi. Loạn Thiên Sinh mở miệng nói, chỉ là cái này Tần Hồng Y thực lực quá yếu. Nam tử trung niên thở dài một tiếng. Thực lực yếu không sao, nếu như chúng ta có thể mượn Tần Hồng Y, đạt tới cùng cái này Tô Thần hợp tác, như vậy chúng ta liền thành công. Vương tộc bất kể như thế nào, thực lực không phải người ta có thể bằng, có đôi khi cần phải mượn phía ngoài lực lượng. Loạn Thiên Sinh nói, tử sinh giả, ta điều tra, liên lụy rất sâu, nếu như có thể không tiếp xúc, tốt nhất không tiếp xúc. Nam tử trung niên sau đó nói, còn chưa tới liên lụy thời điểm, chúng ta còn không có để người ta nhìn thấy lợi ích, lần đấu giá này từ Tần Hồng Y để hoàn thành, đến tiếp sau, có thể để Tần Hồng Y cùng Tô Thần hợp tác. Tin tưởng tại lợi ích trước mặt, bất kỳ cái gì hợp tác đều sẽ xuất hiện. Loạn Thiên Sinh nói, đã dạng này, vậy chúng ta liền đi trước đi, ta thế nhưng là nhận được tin tức, Uất Trì nhất tộc cùng Công Tôn nhất tộc, đang cùng mấy người khác tiếp xúc, muốn đem ngũ đại tại tổng trưởng vị trí, biến thành bảy đại tổng trưởng, đến ngăn được chúng ta, một khi để bọn hắn thành công, chúng ta sẽ phải lần nữa nhận chế ước. Nam tử trung niên nói, nghe được cái này Loạn Thiên Sinh trong đôi mắt hàn quang lóe lên, hắn trở thành tổng trưởng về sau, một mực hy vọng đem U Minh khách sạn thoát ly vương tộc khống chế. Đi, nói xong thân hình biến mất tại trong phòng. Nam tử trung niên cũng đi theo rời đi. Giờ phút này, một chỗ trong sơn động. Đệ nhất tà hoàng đang ngồi ở một chỗ phía trên ao máu, quanh thân bên trong năng lượng màu đỏ ngòm không ngừng vận chuyển, hướng phía trong đan điền một chỗ hội tụ, những này huyết năng hội tụ, từ từ ngưng tụ ra một đạo đao ấn bộ dáng, cái này ấn ký hiển hiện, một cỗ đế uy ở trong đó phát ra. Nhìn thấy cái này đao đạo ấn ký hiển hiện, đệ nhất tà hoàng trên mặt tươi cười, chỉ cần đao này ấn có thể ngưng tụ thành công, hắn liền có thể bước vào chuẩn đế cấp bậc. Bước vào chuẩn đế, hắn mới có cơ hội xung kích đằng sau đại đế cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Chỉ là tại trên mặt hắn tiếu dung còn không có tản ra thời điểm. Đao kia ấn phía trên xuất hiện một đạo ma văn. Ma văn tản mát ra khí tức bá đạo, tại đao ấn phía trên hiển hiện về sau, đao ấn trực tiếp vỡ nát. Phốc phốc, lập tức đệ nhất tà hoàng phun ra một ngụm máu tươi. Từ từ mở mắt, cái này ma tính ảnh hưởng ta ngưng tụ đế ấn phù văn. Đệ nhất tà hoàng chau mày. Lúc này nhìn thấy Tô Thần giao dịch tới hắc ám đao thể, nhìn thấy hắc ám đao thể giới thiệu, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Trực tiếp điểm mở kia hắc ám đao thể. Tại hắn ấn mở thời điểm, lập tức thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, một cỗ hắc ám lực lượng ở trong cơ thể hắn lan tràn ra. Lúc trước ở trong cơ thể hắn xuất hiện ma văn, giống như bị một cỗ to lớn hấp lực hấp thu, trong nháy mắt biến mất tại hắn trong đan điền, không chỉ có là trong đan điền, trong tâm thần, máu trong cơ thể, từng đạo ma tính năng lượng bị thân thể hấp thu. Là cơ hội của ta. Đệ nhất tà hoàng lập tức bắt đầu ngưng tụ đao đạo đế ấn. Lúc trước hiển hiện đao ấn xuất hiện lần nữa. Lần này trực tiếp ngưng tụ mà thành. Tại đế ấn ngưng tụ thành công thời điểm, phía dưới bên trong huyết trì huyết dịch không ngừng hướng phía trong thân thể của hắn hội tụ. Đệ nhất tà hoàng trên thân khí tức bắt đầu kéo lên. Chuẩn đế cấp bậc lập tức liền vượt qua, trực tiếp đạt đến nửa bước đại đế cấp độ, bất quá không cách nào xung kích đại đế cảnh. Cái này đột phá đến nửa bước đại đế, về sau đao của ta liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đệ nhất tà hoàng mở to mắt. Trong đôi mắt quang mang mãnh liệt bắn, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng giết chóc đạo ý. Thần Châu, khởi nguyên thần triều di chỉ xuất hiện, người theo ta cùng một chỗ tiến về. Trong lòng hắn kích động thời điểm, Đoạn Lãng tin tức truyền đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.